7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 59 sáng tạo. Người quay phim một tấc cũng không rời đi theo, đều đã tiến vào biệt thự. Còn ở cung chu, hận không thể đem màn ảnh dỗi đến người trên mặt. Tô Nhĩ, ta yêu cầu cá nhân riêng tư, người quay phim lãnh đạm đáp lại. Thời khắc mấu chốt sẽ đình chỉ quay chụp, Tô Nhĩ thuận tay từ trên bàn cầm đem dao gọt hoa quả. Đang muốn đóng lại buồng vệ sinh môn, người quay phim bỗng nhiên chủ động khởi xướng nghi vấn. Người thượng WC đeo đao. Tô Nhĩ học đối phương không mang theo cảm tình lạnh nhạt miệng lưỡi. Mỗi người đều có chính hắn thói quen, ca, môn bị đóng lại sau. Bên trong còn truyền đến khóa trái thanh âm, một môn chi cách. Tô Nhĩ móc ra điện giật khí, hắn kỳ thật đã từng nếm thử quá tích thượng một giọt huyết. Bất quá khi đó điện giật khí không hề phản ứng. Hiện giờ chịu yêu cầu hút máu đạo cụ dẫn dắt. Không khỏi hoài nghi có thể là lúc trước huyết dùng thiếu, nắm chuôi đao tay hơi hơi dùng sức. Tô Nhĩ đem tay áo hướng lên trên cuốn cuốn. Lưỡi dao sắc bén, nhẹ nhàng một hoa liền mang ra một lỗ hổng, màu đỏ tươi máu nhỏ giọt ở màu đen kim loại sắc ngoài. Thượng, hai loại nhan sắc giao hội đến cùng nhau. Thế nhưng có loại nói không nên lời hài hòa. Vô tâm tình đi thưởng thức này bức họa mạt. Tô Nhĩ lựa chọn trước cho chính mình cầm máu. Vết đau không phải rất sâu. Trừ bỏ làn da đau đớn cảm. Cũng không ảnh hưởng hàng ngày hoạt động, mắt thấy máu liền phải từ bên cạnh chỗ nhỏ giọt. Chứng minh điện giật khí không có cắn nuốt máu tươi năng lực. Tô Nhĩ thay đổi loại phương thức nhẹ nhàng đem vết máu mặt khai. Cũng không dám mặt quá nhiều. Sợ chất lỏng thấm lậu đi vào. Biến khéo thành vụng, sau một hồi thứ này như cũ không có phản ứng. Tô Nhĩ thở dài, sớm biết rằng lần trước ở phó bản nhìn thấy Trúc Vân. Hẳn là muốn một phần sản phẩm bản thuyết minh, thở dài chuẩn bị từ bỏ. Điện giật khí lại vào lúc này rốt cuộc nổi lên chút biến hóa. Một đạo màu đỏ huyết tuyến từ trên xuống dưới lan tràn. Vô luận như thế nào cũng mạt không đi, cánh tay thượng miệng vết thương không sai biệt lắm đã đình. Chỉ đổ máu, Tô Nhĩ đơn giản một lần nữa dùng đao hướng lòng bàn tay thượng chọc một chút. Ở bị tơ hồng cách trở khu vực nhẹ nhàng trên dưới cọ sát cất giữ. Này hai chữ đột ngột mà xuất hiện, gần lập lòe một giây liền biến mất, đồng thời bên phải lại sáng lên, phóng thích hai chữ. Thực mau cũng dần dần làm nhạt, cho đến thấy không rõ. Thay thế chính là hai bên trái phải một đỏ một xanh hai cái nút nhìn đến điện giật khí biến hóa. Tô Nhĩ cười cười sắc mặt liền trở nên nghiêm túc lên. Trò chơi bản chất nói trắng ra là huyết tinh hắc ám. Rất nhiều thời điểm máu tươi cùng tử vong là nhất trực quan bày ra phương thức. Hắn sớm nên nghĩ đến dùng huyết tới nuôi nấng điện giật khí, hiện tại còn cần một cái thực nghiệm. Đối tượng Tô Nhĩ đem tay áo buông xuống, che khuất chói mắt miệng vết thương, tạm thời thu hồi điện giật khí. Mở ra WC môn dò ra cái đầu, hướng ngoài cửa biên người quay phim vẫy vẫy tay. Tiến vào quỷ quái thiên nhiên đối máu tươi hương vị thập phần mẫn cảm. Thêm chi vừa mới có huyết tích ở trên quần, Tô Nhĩ cũng không có chú ý tới. Dừng ở người quay phim trong mắt, không khỏi nhiều ra chút ý tưởng, người ở tự mình hại mình. Như vậy khách quý thực thường thấy, bởi vì áp lực quá lớn, thích thông qua tự mình hại mình loại này cực đoan phương thức đạt được mặt khác một loại tâm linh. Thượng an ủi, Tô Nhĩ không giải thích cái này hiểu lầm. Ngược lại nói, chỉ là cho chính mình một đao. Bởi vì ngươi ngày hôm qua cự tuyệt cùng ta hẹn hò. Ta thực thương tâm, người quay phim thực xác định nhớ không lầm. Lúc ấy cự tuyệt nguyên nhân là ở phòng bếp bên ngoài thấy Tô Nhĩ lại đi thông đồng giám khảo quỷ. Không có tình cảm, lại hiếu kỳ, người quay phim bức thiết muốn biết người này thường xuyên hẹn hò quỷ quái. Đến tột cùng ở đánh cái gì chủ ý, đối nhân loại tiềm thức miệt thị làm hắn cuối cùng bước vào buồng vệ sinh môn, đột nhiên đóng cửa lại. Tô Nhĩ một tay chế trụ màn ảnh, động tác liền mạch lưu loát, nhỏ hẹp không gian đặc biệt thích hợp hoàn thành tường đông động tác. Tô Nhĩ thủ sẵn màn ảnh tay đi phía trước đầy, hai bên nháy mắt chỉ cách một cái camera khoảng cách. Hắn cười dùng chậm gì gì ngữ điệu nói. Thu trong quá trình khách quý tựa hồ là nhược thế quần thể. Nhưng trên thực tế giống các ngươi như vậy nhân viên công tác không thể chủ động đối khách quý. Xuống tay, bị chọc đến chỗ đau. Người quay phim không ngờ mà híp híp mắt Tô Nhĩ. Trừ phi đã chịu công kích có thể làm tự vệ phản kích. Dù vậy, vẫn là mất đi trước tay quyền, thoáng đi phía trước thấu chút. Ấm áp hô hấp phun ở người quay phim trên mặt thịt người mùi hương, người quay phim môi run rẩy một chút, mỗi lần đến phiên hắn ăn đến đều là người chết thịt. Như vậy cái đại người sống bãi ở trước mặt, chính là rất tốt cơ hội, dựa theo hành nghề quy định. Tùy tiện ăn khách quý sẽ đã chịu thực đáng sợ trừng phạt. Nhưng nếu chỉ cắn tiếp theo khẩu thịt, cho dù có khiển trách, hẳn là cũng sẽ không như vậy trọng. Người quay phim cảm thấy Tô Nhĩ cười thực chói mắt, chuẩn bị muốn cắn tiếp theo khối trên mặt hắn cơ bắp. Ý niệm mới vừa một nảy sinh, đột nhiên cảm giác được trên eo tê dần, Tô Nhĩ gắt gao đè lại đại biểu cất giữ, màu đỏ cái nút. Một mặt há mồm hút người quay phim trên người âm khí cùng hắn lúc trước suy đoán giống nhau. Cái gọi là mị lực giá trị phát huy tác dụng bất quá là điện giật khí năng lực một loại kéo dài. Lấy này loại suy, mỗi lần hít vào trong cơ thể âm khí hẳn là cũng có thể bị phóng xuất ra. Đáng tiếc trước mắt thượng không được này pháp người quay phim thực lực muốn so con nhện mỹ nữ. Cường không ít, trong cơ thể quỷ khí không hề dự triệu bị rút ra một bộ phận. Lại có thể ở trước tiên làm ra phản kích, Tô Nhĩ trên người đeo mặt dây giúp hắn ngăn cản một bộ phận công kích. Nhưng mà lúc trước cánh tay thượng miệng vết thương bị trong không khí một cổ mãnh liệt dao động. Đánh rách tả tơi khai, máu tươi nháy mắt nhiễm hồng nửa bên tay áo, người quay phim mở ra bồn máu mồm to. Chiều hắn đầu cắn tới. Muốn một ngụm cắn xương sọ trốn tránh không kịp, Tô Nhĩ không chút do dự lấy ra sẽ khóc hoa hoa. Ai ngờ người quay phim khi thế trước một bước trở nên uể oải. Trên vai khiêng camera nện ở trên mặt đất, phanh, một tiếng sau linh kiện rơi phá thành mảnh nhỏ cùng thời gian. Tô Nhĩ tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, thoát lực giống nhau mà lui về phía sau vài bước cho đến dựa vào bên cạnh cái ao. Nhìn không sai biệt lắm bị hút không người quay phim có chút cố hết sức mà mở miệng. Sớm tại mấy trăm năm trước liền có người tổng kết ra một đạo lý. Tiên hạ thủ vi cường, người quay phim gian nan mà hơi hơi hé miệng. Tựa hồ tưởng dùng hết cuối cùng sức lực tiến hành cắn xé Tô Nhĩ. Ngươi muốn ăn ta thịt, ta muốn hút làm ngươi âm khí. Tinh thần thượng chúng ta là có cộng minh. Không biết có phải hay không bị chọc tức. Còn sót lại một hơi cũng tan, người quay phim đầu một oai, da thịt dần dần trở nên mềm xốp, cuối cùng như là bột mì giống nhau nổ tung, Tô Nhĩ ước lượng một chút điện giật khí. Cân nhắc nếu ấn lục kiện đem âm khí phóng xuất ra tới sẽ có cái gì hiệu quả, tạm thời áp xuống nguy. Hiểm ý tưởng, dùng giấy bao vây một ít trên mặt đất người quay phim tàn lưu hạ bột phấn. Thuận tiện đem camera mảnh nhỏ thu thập rớt. Tô Nhĩ rửa sạch xong tay áo thượng vết máu, bình tĩnh tâm thần đi ra ngoài, hắn trước đem camera ném tới một gian không người trụ phòng cho. Khách tàng hảo, ra cửa khi Khúc Thanh Minh vừa vặn từ trên lầu xuống dưới. Nàng bổ cái trang, che giấu trụ trên nét mặt tiều tụy, hơi mang nghi hoặc, ta mới vừa ở trên lầu giống như nghe được vang lớn, Tô Nhĩ ngượng ngùng mà cười cười. Sàn nhà quá hoạt. Không cẩn thận té ngã một cái, Khúc Thanh Minh gật gật đầu. Không hỏi Tô Nhĩ lúc sau hoạt động, Tô Nhĩ cũng không hỏi nàng. Lập tức đi ra ngoài, thanh phong một thổi, còn ướt tay áo tản mát ra đến xương lạnh lẽo, cách thật xa liền thấy Kỷ Hành đứng ở bờ biển biên. Hơi hơi ngưỡng mặt, nhìn diện tích rộng lớn không trung, gang tấc chi cự, Trương Bái Thiên bảo trì khi chết tư thế, cúi đầu đôi tay giao nhau. Hình ảnh đối lập phá lệ mãnh liệt thấy chỉ có hắn một người. Tô Nhĩ nhìn chung quanh, người quay phim đâu, Kỷ Hành xoay người, phát hiện đối phương phía sau cũng không ai. Liền nói, đại khái cùng chụp ngươi vị kia đoàn tụ, Tô Nhĩ nheo mắt Kỷ Hành biểu tình bất biến. không biết hậu kỳ cắt nối biên tập hoàn thành sẽ truyền phát tin cho ai xem. Nhưng nhất cử nhất động bại lộ ở màn ảnh hạ không tốt lắm, nhảy qua người quay phim vấn đề. Tô Nhĩ mím môi, ngươi cho rằng Giàn Tế sẽ ở trên biển. Kỷ Hành không làm chính diện đáp lại, chỉ nói, hiện tại khuyết thiếu ra biển công cụ. Tô Nhĩ trầm ngâm nói. Tiết mục tổ không có khả năng trống rỗng buông xuống này tòa đảo nhỏ. Hoặc là ngồi thuyền, hoặc là phi cơ, không ngại đi hỏi một chút xem. Đã ép hỏi qua, mỗi cách 2 ngày sẽ có thuyền tới vận chuyển vật tư. Sau giờ ngọ đến, hoàng hôn trước đi. Tô Nhĩ bắt lấy trong đó một cái từ ngữ mấu chốt. Ép hỏi, Kỷ Hành gật đầu, hoàn toàn chứng thực cùng chụp hắn người quay phim đã lạnh thấu, hiện tại khoảng cách chính ngọ còn. Có vài tiếng đồng hồ, không hảo phí thời gian, Tô Nhĩ nghĩ thử thăm dò nói. Trong khoảng thời gian này vừa lúc có thể làm thực nghiệm nếu là quy phần mặt khác thành viên. Kỷ Hành sẽ làm bọn họ tự do phát huy. Đối mặt Tô Nhĩ, Bảo Hiểm khởi kiến hỏi nhiều một câu. Cái gì thực nghiệm, quỷ bị hút hoàn toàn bộ âm khí sẽ chết. Trái lại tưởng, nếu đêm này bộ phận âm khí rót vào một cái đuổi xác. Kỷ Hành lẳng lặng nhìn hắn, bỗng nhiên đánh gãy. Ngươi muốn tạo quỷ, Tô Nhĩ cười mỉa nói. Chính là bình thường sinh vật thực nghiệm. Kỷ Hành đem tầm mắt từ hắn khuôn mặt thượng rời đi. Trong đầu hiện ra có quan hệ tang thi kia đoạn quá vãng, đối mặt đã từng hắc lịch sử. Tô Nhĩ luôn mãi cường điệu, có thể trước xoa một cái tiểu tượng đất làm nếm thử. Nguy hiểm hệ số không lớn, câu này nói xong, trầm mặc ở hai bên gian tràn ngập khai, nơi xa sóng biển thỉnh thoảng chụp đánh lại đây. Hỗn loạn vài phần lệnh người hít thở không thông khẩn trương, qua đi hồi lâu Kỷ Hành rốt cuộc mở miệng, ngươi có thể lợi dụng mị lực giá trị tiến hành âm khí phóng thích. Tô Nhĩ trả lời có chút mơ hồ, xem như đi. Kỷ Hành không lại tế hỏi, xoay người chiều rừng cây phương hướng đi. Tô Nhĩ biết việc này thỏa. Bờ biển hạt cát dính tính không lớn, cây rừng gian tắc có thể tùy ý tìm được. Kỷ Hành đào ra một khối dính nhấp bùn đen, hắn ngón tay thập phần linh hoạt, thực mau một cái tiểu nhân bộ dáng liền sơ cụ hình thức ban đầu. Trung gian Tô Nhĩ rời đi một lát, đợi cho Kỷ Hành niết hảo một cái rất sống động tiểu nhân cũng không có trở về, ước chừng lại qua đi 10 phút, Tô Nhĩ mới từ nơi xa rừng rậm chạy tới, tay cầm một đóa nở rộ hoa, bình phục một chút hô hấp. Từ trong túi móc ra lúc trước ở buồng vệ sinh đóng gói tốt thuộc về quỷ cho tàn. Kỷ Hành toàn bộ hành trình lẳng lặng nhìn hắn biểu diễn. Tô Nhĩ đem đóa hoa cắm vào tiểu nhân lỗ tai, cẩn thận mà bọc tầng bùn, vạn nhất tình huống không thể khống, liền nói đứa nhỏ này là nguyệt quý thân sĩ, người quay phim cũng là tiểu nhân ở nổi điên trong quá trình lộng chết, mà này đóa nguyệt quý hoa chính là hiện tính di truyền tốt nhất chứng cứ. Cuối cùng nhìn tượng đất, có chút không lớn vừa lòng, có thể hay không lại điều chỉnh một chút nó ngũ quan tỷ lệ. Làm người vừa thấy liền biết là thân sinh. Kỷ Hành ngoặc kép, quá rõ ràng ngược lại không tốt. Tô Nhĩ nhìn hắn một cái, muốn nói lại thôi mà cười cười. Kỷ Hành chủ động xoay người, Tô Nhĩ lúc này mới lấy ra điện giật khí ấn xuống lục kiện đối với tiểu nhân phóng thích âm khí, lại một lần cảm thán ban đầu là lòng có bao lớn. Cư nhiên thật sự đem này ngoạn ý trở thành công kích hình vũ khí sử dụng. Nếu tiểu nhân có thể chịu ta khống chế, nhưng thật ra có thể cho nó hạng nặng võ trang. Đi thăm Giàn Tế có phải hay không thật sự ở trong biển, so chờ thuyền ra biển phương tiện. Nhiều. Kỷ Hành đưa lưng về phía hắn nhìn về phía nơi xa. Không dễ dàng như vậy, phó bản không phải từ thiện ra. Có thể cấp người chơi cung cấp loại trình độ này tiện lợi, bùn đất tựa hồ chịu tải không được quá. Nhiều âm khí, mới rót vào không nhiều lắm, có địa phương đã xuất hiện vết rách. Tô Nhĩ tươi cười dần dần cứng đờ, ngữ khí có chút không xác định. Ngươi cảm thấy, có thể thành công sao? Không rõ ràng lắm, Kỷ Hành nhàn nhạt nói. Bất quá thượng một cái làm loại sự tình này chính là nữ hoa. Tác giả có lời muốn nói. Tô Nhĩ, lớn mật giả thiết, tiểu tâm chứng thực, ở thực tiễn chung đến hiểu biết chính xác. Kỷ Hành, ngươi liền làm đi, hết chương.